Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440 đến mức. Là mắt trái gây tai họa đại manh tăng thêm. Thành phố Hitori, Tây Thành cổ giác đấu trường bên trong. Đới Lưu Niên ngồi tại dẫn chương trình ghế trước. Trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Tại Phục Sinh Lan Thị tiến hành trận đấu tứ cường thi đấu đã kết thúc. Hoa Hạ Dung Nham tiểu đội không địch lại đế quốc Viking đầu danh. Tiến vào tổ kẻ bại. Mạc Sĩ huynh muội đối thủ. Sẽ là chúng ta bên này tranh tài kẻ bại. Một bên, Tô Uyển cũng là nhẹ giọng thở dài. Mở miệng nói. Vô luận là chi đội ngũ nào ngã tiến tổ kẻ bại. Đối với Mạc Sĩ huynh muội mà nói. Đều sẽ là một trận ác chiến. Tiết Cảnh tiểu đội. Mặc dù Mạc Sĩ huynh muội tại trên thuộc tính chiếm hữu nhất định ưu thế, nhưng là song phương đã là đối thủ cũ, cũng là Hoa Hạ tổ hai người đặt song song quán quân. Ai thắng ai thua còn phải xem lâm tràng phát huy. Nếu như là Sam đoàn đội ngã vào tổ kẻ bại mà nói, Hoang Mạc VS Dung Nham, đại khắc, cái này hiển nhiên đối với Mạc Sĩ huynh muội phi thường bất lợi. Chấm ngoặc kép, Đới Lưu Niên trần chờ một chút. Mở miệng nói ra, ta rất khó tưởng tượng tại chúng ta bên này trong trận đấu. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại sao thua? Tô Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Tuyết Cảnh VS Hoang Mạc, đại khắc, nhưng mà để Đới Lưu Niên lòng tin tràn đầy. Không chỉ có riêng là bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ. Hắn mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào tuyển thủ từ 32 cường đến nay. Một đường đơn thương độc mã, khiêng đoàn đội thẳng tiến tứ cường. Mà bây giờ, ngủ say ma vương đã thức tỉnh. Cao Lăng Vi, trở về, Tô Uyển mặc dù không có nói năng, nhưng lại theo bản năng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cái kia để cho người ta trong lòng run sợ nữ hài. Trở về, Tô Uyển không cần dự thi. Nàng là Hoa Hạ người chủ trì, hơn nữa còn là duy trì Tùng Giang Hồn võ tiểu đội người. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ đối với Cao Lăng Vi có phi thường nồng sợ hãi tâm lý. Tối thiểu đối với Tô Uyển mà nói, Vinh Đào Đào cho nàng ấn tượng phi thường tốt. Hắn một mực là lấy người khiêu chiến tư thái kỳ nhân. Cho dù là ở trên trận đấu bên trong, Vinh Đào Đào dùng lôi đình trạng thái nghiền ép thổ Úc tuyển thủ. Nhưng là hắn cũng không có với cái thế giới này hùng hổ dọa người. Hết thảy đều là hướng về phía trên trận đối thủ đi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn sẽ rất kiềm chế chính mình. Khí chất của hắn cũng sẽ rất nhu hòa. Sẽ không để cho người cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Nhưng là Cao Lăng Vi khác biệt. Nàng, ân, quá mức xuất sắc, lăng lệ lại tàn nhẫn. Lại càng không biết thu liễm. Tô Uyển thậm chí có thể coi Vinh Đào Đào là thành nhà bên đệ đệ đến đối đãi. Cũng không dám dùng giống nhau ánh mắt đối đãi Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi bản thân là không có sai. Nàng là tuyết cảnh chiến sĩ. Lại là một tên tuyết nhiên quân. Tại như vậy gian khổ sinh tồn dưới điều kiện làm việc. Bồi dưỡng được đến như thế nào khí chất đều là có khả năng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ. Mọi người chỉ nguyện ý nhìn thấy quang huy vĩ ngạn đội nghi trượng. Thỏa mãn chính mình trong nội tâm đối với hồn võ binh sĩ huyễn tưởng. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý kiến thức đến hồn võ binh sĩ diện mục chân thật. So với cúp thế giới bên trên Cao Lăng Vi, Tô Uyển càng ưa thích Hoa Hạ cả nước trên giải thi đấu Cao Lăng Vi. Lúc kia, nữ hài này còn không có như vậy phong mang chướng mắt. Để cho người ta không rét mà run. Thế nhưng là, chân chính ở trên chiến trường chém giết chiến sĩ. Đều là đau đau thấy máu. Lấy mạng đổi mạng sống sót. Lấy ở đâu nhiều như vậy quang huy vĩ ngạn. Nhất thất vọng đau khổ. Không ai qua được ta ở bên ngoài vì ngươi xuất sinh nhập tử. Trở về lúc lại đạt được một câu ngươi thay đổi. Vạn hạnh, Cao Lăng Vi không có tinh lực đi để ý tới những người khác ý nghĩ. Nàng còn có tranh tài. Còn có mục tiêu. Còn có mới được đến trí bảo muốn đi nghiên cứu. Còn có một cái đồng bệnh tương liên đói hàng muốn đi ném ăn. Ra trận, rốt cục, Tiết Cảnh tiểu đội về tới sức chiến đấu trạng thái đỉnh phong. Rốt cục, Vinh Đào Đào không phải một mình đi ra đến rồi. Đới Lưu Niên kích động mở miệng thông báo lấy. hắn cùng thế nhân một dạng, đều đối với trận đấu này lòng tin tràn đầy. Tô Uyển lấy lại tinh thần, thuận miệng nói tiếp, đúng vậy, đây là một trận thuộc tính khắc chế tranh tài. Hai người bất luận cái gì tuyết cảnh hồn kỹ, đều sẽ cho đối thủ mang đến 10 phần tổn thương. Chờ mong Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có thể cho chúng ta dâng lên một trận đặc sắc tranh tài. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng ở đây một bên. Tùy ý nhân viên công tác đeo vi hình microphone. Hai người sắc mặt đều rất nghiêm túc. Hiển nhiên, Mạc Sĩ huynh muội thất bại cho hai người mang đến một chút ảnh hưởng. Vinh Đào Đào từng coi là đế đô thành chưa phân ra thắng bại. Có thể tại Hy Nhã Cúp Thế Giới bên trên quyết ra cao thấp. Lại là không nghĩ tới. Mạc Sĩ huynh muội dẫn đầu đi 3-4 danh vị đưa chờ đợi. Nếu như Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng ngã vào 3-4 tên vị trí, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều muốn vỡ tổ đi. Có sao nói vậy? Đế quốc Viking Kronos huynh đệ là thật mạnh. Vinh Đào Đào còn nhớ Viking huynh muội từng đối với hắn khoe khoang khoác lác. Nói cái gì một khi gặp phải, hai huynh muội nhất định sẽ đánh bại cái gọi là Viking thứ nhất. Nhưng hiện tại xem ra, người ta có thể ở trong nước đoạt được quán quân là có chân tài thực học. Bất quá đối với Viking huynh muội lời nói, Vinh Đào Đào ngược lại là còn có chút tin tưởng. Chỉ là đáng tiếc, đơn trận đấu vòng loại hình thức, không có thể làm cho hai chi đội ngũ này gặp nhau. Đeo tốt microphone về sau, Cao Lăng Vi đi vào Vinh Đào Đào bên người, mở miệng an ủi, hảo hảo đánh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vinh Đào Đào lại là nhún vai, nói, trên thực tế, ta đã đang suy nghĩ trận tiếp theo đối thủ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, Vinh Đào Đào trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem hình tròn giác đấu trường, nhìn xem lít nha lít nhít người quan chiến bày. Nói, cảm giác thế nào? Quen thuộc a, rất lâu không có hoạt động một chút, ngược lại là rất chờ mong. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, đối với Vinh Đào Đào vươn nắm đấm, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Đây là hắn thói quen dùng lễ tiết, nhưng giữa hai người nhưng lại chưa bao giờ dùng qua. Trong mắt của nàng, Vinh Đào Đào thấy được từng tia cổ vũ, càng nhiều, chính là cái kia nồng đậm dục vọng chiến đấu. Đông tương đương hai cái nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Có đồng bạn cảm giác, thật là quá tốt đẹp. Hai người mở ra bộ pháp, đi lên đấu trường. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tiếng hoan hô lớn hơn. Trong giác đấu trường là một mảnh đất vàng mặt đất, mấy khối cự thạch vụn vặt lẻ tẻ, bày ra trong đó. Đối với hoang mạc hồn võ giả mà nói, những này không đáng chú ý cự thạch, hết thảy đều là tạc đạn. Tự học hoang mạc hồn kỹ bên trong, tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ nham thạch bạo, có thể cho người thi pháp dùng hồn lực sợi tơ cùng kích thước nhất định lớn nhỏ nham thạch bắt được. Liên lạc, cũng dẫn phát nổ lớn, uy lực không thể khinh thường. Cho nên, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ra sân thời điểm, dẫn đầu nhìn không phải là đối thủ, mà là trên trận tản mát nham thạch. Vinh Đào Đào không phải không tại hoang mạc sân nhà đánh qua, nhưng là lần trước ở chỗ này chiến đấu, đối thủ là đến từ Nghê Hồng Tinh giã tuyển thủ, cho nên cự thạch căn bản cũng không tính uy hiếp. Nhưng lần này khác biệt, tại hoang mạc sân nhà gặp phải hoang mạc hồn võ giả, Vinh Đào Đào nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Đối diện là hai cái thân hình cao lớn thanh niên người da đen, có một đầu dreadlocks, đội tuyển quốc gia phục nghiêng nghiêng ngả ngả mặc. Trong đó có một người, trên ánh mắt trên dưới đảo qua Cao Lăng Vi thân thể, cũng liếm môi một cái. Cao Lăng Vi ý thức được ánh mắt của đối phương, liền nhìn trở về, lại là không nghĩ tới nhìn thấy màn này. Không khỏi, sắc mặt nàng lạnh lẽo, đôi mắt có chút nheo lại. Nàng có thể đọc hiểu cái gì là dò xét đối thủ ánh mắt, cái gì lại là ân hạ lưu ánh mắt. Kaka Harry Davis không chút hoang mang dịch ra ánh mắt, quay người cùng đệ Lin Davis trò chuyện lên cái gì. Muốn chết, Cao Lăng Vi trong miệng phun ra hai chữ, nghe được trước máy truyền hình người xem có chút không hiểu. Giữa song phương không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu. càng không có động tác khiêu khích. Cao Lăng vì cái này một cỗ lửa là nơi nào tới. Đới Lưu Niên nắm chặt lại tai nghe, cũng cảm thấy chính mình nghe lầm. Ánh mắt vội vàng từ màn hình đặc tả bên trên rời. Nhìn về hướng trên sàn thi đấu Sam đoàn đội, mà hai cái thanh niên người da đen lúc này cũng đang quan sát chiến trường. Tựa hồ là đang chế định lấy kế hoạch gì? Thế nào? Vinh Đào Đào nghiêng đầu lại, hiếu kỳ dò hỏi, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng vì lời còn chưa dứt, liền nghe được trọng tài tiếng còi. Ục ục tương đương, song phương tuyển thủ dự thi phải chăng chuẩn bị hoàn tất? Trọng tài theo thứ tự mở miệng hỏi đến. Davis huynh đệ nhao nhao giơ cao tay phải lên, mà Vinh Đào Đào cũng là nhếch miệng cười một tiếng, dựng lên một cây ngón tay cái. Ục ục tương đương, tiểu kỳ vung xuống, tranh tài bắt đầu. Bình, Vinh Đào Đào một cước đạp xuống, Cao Lăng Vi cũng ngay đầu tiên nhảy dựng lên. Tiết cảnh hồn kỹ xương toái bát phương, chỉ một thoáng, hai người chung quanh trên mặt đất che phủ một tầng băng xương. Mà Vinh Đào Đào cũng là tay trái vừa nhấc, dưới chân, một cái tuyết quỷ thủ trực tiếp chui ra. Ồ, Đới Lưu Niên vội vàng mở miệng nói, Hoa Hạ tiểu đội hiển nhiên là có chiến thuật. Đây cũng là nhiều chàng như vậy tranh tài đến nay. Bọn hắn lần thứ nhất không có lập tức lao ra. Bọn hắn muốn, cáp, quả nhiên, tiết cảnh tiểu đội có chuẩn bị mà đến. Đang khi nói chuyện, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào thao túng tuyết quỷ thủ. Trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, bàn tay khổng lồ kia mở ra, từ trên trời giáng xuống, hung tợn đập vào trên một tảng đá lớn. Đùng, chấm ngoặc kép, nồng đậm hồn lực bốn phía, ngưng kết căng đầy xương tiết bàn tay, mang theo to lớn thế sông cùng lực lượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem một tảng đá lớn đập nát. Hồn kỹ nham thạch bạo, cần cự thạch thành quy mô. Những nham thạch kia tối thiểu cần dài rộng cao tất cả 1 mét trở lên, mới có thể bị hoang mạc hồn võ giả xem như tạc đạn. Mà Vinh Đào Đào một tát này lại là đem tảng đá đập nát bét. Phi thường quả quyết gỡ ra hậu hoạn. Còn có 6 khối. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tay trái chỉ huy to lớn tiết quỷ thủ, tiếp tục nhào về phía một khối khác cự thạch. Cùng lúc đó, đối diện trong sân, đệ đệ Lin hai tay mở ra, ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Hô, một mảnh đất vàng trên mặt đất, vô số kẻ cắt mịn trôi nổi mà lên, vây quanh thân thể của hắn chậm chậm chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đất cắt cũng là càng ngày càng nhiều. Hoang mạc hồn kỹ phi xa, mà Harry lại là dưới chân dẫm một cái, từ đất vàng bên trong, chậm rãi trồi lên một mặt do đất cắt cùng đá vụn hợp lại mà thành tấm chắn hình tròn. Ghi lại cự thạch vị trí, Cao Lăng Vi trong tay rút ra một cây phương thiên họa kích, ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Trong miệng nàng đề nghị đồng thời, một tay chấp kích, mũi kích xa xa chỉ hướng trước đó ánh mắt kia sắc mị mị Harry Davis. Ô tương đương, thê lương tiếng la khóc đột nhiên truyền ra. Cao Lăng Vi đôi mắt lấp lóe, 3 cái hơi mờ tiết oán linh bay ra, quấn quanh lấy thân thể của nàng. Trắng trợn kêu khóc, từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Harry Davis. Ừng ực, Harry hầu kết một trận nhúc nhích, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chậm rãi đem khiên tròn đặt ở trước ngực, bất thình lình nhằm vào, để Harry trong lòng tức giận không thôi. Đến mức đó sao? Phản ứng lớn như vậy làm gì? Đây không phải chuyện rất bình thường à? Ta không đối ngươi huýt sáo, vỗ mông. Cùng ngươi mấy con phố về nhà đã coi như là cho ngươi mặt mũi. Sau một khắc, hai huynh đệ thân ảnh bị nồng đậm bão cắt nuốt hết trong đó. 20 điểm còn có. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.